Chương 1163, Thần bí kỳ vật. Chương 1163, chỗ khu nhờ ỉ hệ mở vu trong mật thất, ước chừng một giờ gần sổ đã không biết lấy ra bao nhiêu bổ huyết dược tề. Cho Bạch Ngân tầng thứ sinh mệnh bổ huyết, chỉ là cái này một giờ tiêu hao liền giá trị nhất kiện chủ thần khí, cái này cũng chưa tính mua kỳ vật dùng hết nhất kiện trung vị thần khí, thế nhưng bỏ ra nhiều như vậy gần sổ tâm tình cũng là phá lệ tốt. À thưa lạ bộ tộc, ở trong truyền thuyết có một cái thất lạc trọng bảo. À thưa lạ thần châm, một tổ 36 mai châm loại đặc thù phụ trợ loại hoàng kim thần khí, truyền thuyết đến từ chính à thưa lạ bộ tộc mạnh nhất một vị à thưa lạ hoàng. Mượn bộ này châm có thể mở ra ạt thưa lạ nhất tộc huyết mạch thiên phú quá mức trí thuần hóa huyết mạch. Bộ này châm đời đời tương truyền, nắm giữ ở mỗi một thời đại ạt thưa lạ hoàng trong tay. Có thể tưởng tượng, năm đó ạt thưa lạ hoàng gặp phải cường địch kế cận vẫn lạc, vì vậy đem bộ này châm giấu ở trong hòn đá, vì phòng ngừa hòn đá bị coi thành đồng nát vứt bỏ, dưới tình thế cấp bách ở phía trên cắm một thanh gậy mất chủ thần khí, nhờ vào đó đã lừa gạt cường địch bảo vệ ạt thưa lạ thần châm. Đường đường hoàng kim thần khí, chính mình phong ấn tại trong hòn đá há là một dạng thủ đoạn có thể tìm được. Siêu não có thể phát hiện không đúng, cũng là bởi vì đoạn đao mặt vỡ hình như là cùng nào đó châm va chạm gãy lịa, không nghĩ tới đá này khối bên trong thật đúng là cất dấu ạt thưa lạ thần châm, có cái này tính truyền thừa chất hoàng kim thần khí nhận chủ, nô nô trở thành ạt thưa lạ hoàng cơ hồ không có độ khó. Mắt thấy nô nô vẫn còn đang hôn mê. Gần sổ thần niệm tịch quyển chụp vào nô nô bây giờ không cách nào phản kháng chân linh. Tinh thần hải bên trong ạt thưa lạ thần châm còn muốn ngăn cản, thế nhưng phong ấn vô số năm bản thân cũng rất suy yếu, mà nô nô cái này chủ nhân cũng chỉ là miễn cưỡng hoàn thành nhận chủ yếu đáng thương, căn bản là không có cách chống lại đại luyện bảo thần thuật thao túng hoàn toàn không che chở được chân linh. Lấy ra chân linh, gần sổ bắt đầu mạnh mẽ ký kết chủ nô khế ước. Vốn đang nếu qua một đoạn thời gian mới có thể đi tới bước này, thế nhưng tình huống có biến lại không thể không nói trước, hắn cũng không muốn đến cuối cùng bồi dưỡng được các thưa lạ hoàng cũng không để cho hắn sử dụng, bất kỳ người nào muốn lấy được hắn tín nhiệm điều kiện thứ nhất cũng không cách nào chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Chủ nô khế ước ký kết kết thúc, gần sổ giải trừ đối với ạt thưa lạ thần châm áp chế. Nhằm vào ạt thưa lạ thần châm thuộc tính cùng chất liệu, lấy ra một ít đối ứng tài nguyên để cho tự hành thôn phệ. Cuối cùng là để cái này hoàng kim thần khí miễn cưỡng khôi phục lại, kể từ đó có thể tự hành hấp thụ năng lượng không đến mức lần nữa tháo nước nô năng lượng. Thu xếp ổn thỏa nô, gần sổ rơi quay đầu lại xem còn lại lưỡng dạng kỳ vật. Khô héo đầu gỗ, chỉ là nhìn lướt qua là hắn biết là một loại đã tuyệt chủng thần dược chính mình phong ấn hình thái, nếu như giải trừ phong ấn đại khái là chủ thần cấp thần dược, phối hợp tài liệu khác mới có thể luyện chế ra chủ thần cấp siêu ma dược tề. Thế nhưng cuối cùng một cái lớn chừng ngón tay cái chén ngọc, hắn lại thực sự không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì. Muốn nói gì thường ý nghĩ của hắn cùng chức vật chủ giống nhau, chén ngọc bản thân nội ngoại điêu khắc hoa văn thực sự quá đẹp, gần sổ tự nhận là kiến thức rộng rãi, thế nhưng chưa từng thấy qua chỉ là một ít hoa văn để hắn cảm thấy yêu thích không buông tay. Cái này kỳ vật, đơn thuần chỉ là lấy tư cách thưởng thức đều là nhất kiện chân bảo. Nếu như không phải trước vật chủ thần chi hóa thân liên tiếp vẫn lạc mang theo trong người thần khí toàn bộ bị đoạt đi, sợ rằng còn sẽ không bán ra cái này chân tàng bát ngọc nhỏ. Dù vậy ngọc này bát cũng là ba cái kỳ vật bên trong giá trị cao nhất ước chừng dùng ba cái thượng vị thần khí mới có mua được. Đây tuyệt không chỉ là đẹp mà thôi gần sổ nâng ở lòng bàn tay ngưng trọng nói. Hắn nắm giữ đại luyện bảo thần thuật, chỉ cần là bảo vật liền không thể gạt được hắn. Thế nhưng ngay cả đại luyện bảo thần thuật đều không dám định được gì đó, gần sổ lập tức ý thức được đây mới thật sự là trí bảo, nếu như không phải đạt được 1.000 khối gạch vận mệnh mảnh vụn chấn áp số mệnh sợ rằng căn bản sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Thần nghiệm dò xét, thần lực quan chú, pháp tác giám định, thế nhưng các loại phương pháp đều không thể tính ra kết quả. Duy nhất minh bạch, chính là phía trên hoa văn ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Cái gì là đẹp đẹp loại vật này bản thân lì hệ nờ là sinh mệnh bản thân định nghĩa, có chút bất đồng chủng tộc đối với sinh đẹp định nghĩa hoàn toàn bất đồng, tỉ như đại bộ phận thú nhân tộc đối với sinh đẹp nhận thức chính là cường tráng, nhiều lông, có răng nanh răng nhọn mới là trong lòng bọn họ đẹp. Thế nhưng cái này bát ngọc nhỏ hoa văn, hắn tìm đến từng cái chủng tộc nô lệ dĩ nhiên thống nhất bọn họ thẩm mỹ. Đây quả thực là bất khả tư nghị, những thứ này hoa văn xoán cải bọn họ đối với sinh đẹp nhận thức. Bóp méo lòng người dễ dàng, thế nhưng để hắn hoàn toàn không nhìn ra là thông qua phương thức gì bóp méo vậy vô cùng nghiêm trọng, thao túng vài cái nô lệ mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ rất bể bát ngọc nhỏ, nhưng là khi bọn họ cầm bát ngọc nhỏ thời điểm dĩ nhiên cự tuyệt hắn mệnh lệnh. Gần sổ tin tưởng, nếu như không phải hắn có chân thực thần vực, chỉ sợ hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng không đành lòng hạ đạt cái này mệnh lệnh. Cái này bát ngọc nhỏ, cụ bị một loại vượt qua hiểu lực lượng thần bí. Thời gian chi lớp băng tầng phong ấn về sau, gần sổ cẩn thận từng ly từng tí đem bát ngọc nhỏ cất giấu, bây giờ nhìn không được trải qua, thế nhưng đến khi đại luyện bảo thần thuật tiến thêm một bước khẳng định nhìn ra ẩn chứa trong đó bí mật, không có thứ gì có thể thoát ly pháp tắc, nhất là trí cao pháp tắc biến thành trí cao thần thuật. Rơi quay đầu lại xem người bán miêu tả, bát ngọc nhỏ dường như xuất từ Hoàng Tuyền Thần Hà. Hoàng Tuyền Thần Hà vờn quanh Hoàng Kim Đại Lục, hoàng hôn chiến trường ở Hoàng Kim Đại Lục sát biên giới cùng vũ trụ tinh bích giáp giới, chiến trường tít ngoài rìa thì có Hoàng Tuyền Thần Hà sọ xuyên qua, cứ như vậy lai lịch của vật liền không cách nào xác nhận, có bất kỳ nhân quả đều bị tắm sạch sẽ. Thậm chí vật này là không phải Hoàng Kim vũ trụ, sợ rằng đều không thể 100% xác định. Bởi vì Hoàng Tuyền Thần Hà bản thân liền giống như thời gian trường hà không phải một cái nào đó vũ trụ có một, Hoàng Tuyền Thần Hà mặc dù không có thời gian trường hà lợi hại như vậy, nhưng là vậy là sọ xuyên qua hết thể vũ trụ một cái thần hà, Hoàng Kim vũ trụ điều này chỉ là trong đó một cái chi nhánh mà thôi. Theo lý thuyết, Hoàng Tuyền Thần Hà mới có hẳn là phụ trách sinh mệnh luân hồi. Chính là vì chặt đứt Hoàng Tuyền Thần Hà hướng ra phía ngoài cùng còn lại vũ trụ Hoàng Tuyền Thần Hà chi nhánh liên hệ. Hoàng Kim ý chí tại cải tạo Hoàng Tuyền Thần Hà cướp đoạt đi chân linh luân hồi chức trách giao cho thời gian trường hà, thế nhưng nếu là hướng ra phía ngoài không chừng có còn lại vũ trụ đồ đạc lưu lạc tiến đến. Không thể không có loại này tiền lệ, thời kỳ đầu Hoàng Kim chính là ở chỗ này phát hiện bên ngoài vũ trụ đồ đạc. Hết ngồi đáy giếng, sẽ không muốn rời đi đáy giếng. Chính là bởi vì phát hiện Hoàng Kim vũ trụ bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới. Từng đợi một Hoàng Kim mới không tiếc tất cả muốn siêu thoát Hoàng Kim vũ trụ. Đạt được ngon ngọt, gần sổ tiếp tục thăm dò kỳ vật khu. Thế nhưng lúc này đây ngay cả hắn trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được, ở đến 100 vạn món kỳ vật bên trong, cụ bị giá trị chỉ chiếm cực nhỏ một bộ phận, mà những cái này bán giá cả tuy nhiên cũng rất cao, bằng không cũng không trở thành đến phiên hắn tới nơi này chiếm tiện nghi. Còn muốn tìm được thứ tốt, chỉ có thể từng món một tiến hành khảo chứng tỉ mỉ tìm kiếm. Thử vận khí một dạng lại mua vài món, các loại thủ đoạn đều dùng tới kiểm tra một lần, quả nhiên ngay cả vận khí cũng không tốt xứ, tuy là mấy thứ này cũng có nhất định giá trị mua không lỗ, nhưng là lại còn không đáng cho hắn lãng phí vận khí của mình, lập tức dẫn theo Nono phản hồi một tiên linh vân trung tiên đảo. Tới bất hủ cổ thành mục đích đã đạt được, vì vậy hắn cần khởi hành rời khỏi nơi này. Kéo dài thêm một ngày thời gian, Ma Huyên Thiên Tôn sẽ nhiều một chút chuẩn bị. Từ giới linh bị hắn bức chính mình phong ấn, là hắn có thể dự cảm đến Ma Huyền Thiên Tôn sắp thức tỉnh, tuy là lúc này Ma Huyền Thiên Tôn mặc dù thức tỉnh cũng không dám công nhiên lộ diện thử xem Hoàng Kim ý chí gạt bỏ, thế nhưng nhân vật như vậy thức tỉnh càng lâu sẽ ở sinh mệnh nguyên giới cho hắn bày càng mạnh bấy giờ.